Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 83, vũ khí. Từng luồng oán khí 10 phần yêu ma khuôn mặt, ở đó Thạch Mâu mặt ngoài nổi lên, dày đặc tiếng gào thét tụ lại, phảng phất kinh thiên động địa. Cuối cùng, lão kia năm yêu ma yên lặng nâng lên dính máu tươi ngón tay. Ở đó Thạch Mâu mặt ngoài vẽ xuống từng đường huyết văn, kia hồn phách oán độc khuôn mặt cũng chợt áp chế xuống. Thê lương tiếng gào thét cũng theo đó dần dần biến mất. Phía sau nội dung liền không trọng yếu nữa. Đó là giả yêu ma đem chuôi này Thạch Mâu đưa cho đã sớm chờ ở bên cạnh, một mực cung kính yêu ma. Nguyên lai là vũ khí. Hình ảnh thu hồi, Lâm Phi có chút kinh ngạc ánh mắt, đã nhìn về trong tay Thạch Mâu. Với trong hình cái kia máu tanh Thạch Mâu bất đồng, lúc này Thạch Mâu phẩm chất thô ráp, mặt ngoài lóng lánh một tầng phù văn màu vàng. Tầng này phù văn màu vàng liên tiếp, giống như đạo mịn kim sắc xiềng xích, không có bất kỳ máu tanh ý. Nhưng mà Lâm Phi lại biết, cũng chính là mình vận khí tốt, tại chính thức vu tộc trong tay cường giả. Này Thạch Mâu đừng nói chính là mùi máu tanh, nó đem sẽ bộc phát ra long trời lỡ đất như vậy uy lực. Không có cách nào vũ khí uy lực, tự mình ở đời trước liền gặp quá nhiều rồi. Cái gọi là vũ khí, danh như ý nghĩa, chính là thượng cổ vu tộc luyện chế khí. Với các tu sĩ bất đồng, thượng cổ vu tộc không tu hồn phách, chỉ tu thân thể, ngay cả luyện khí chi pháp cũng không giống nhau lắm. Bọn họ dựa vào là một bộ máu tanh thêm nguyên thủy hệ thống. Coi như là ở thượng cổ vu tộc thời kỳ cường thịnh, cũng chỉ có số rất ít mấy cái vu tộc trưởng lão nắm giữ bộ này hệ thống. Lâm Phi đời trước vô duyên nhìn thấy, cũng chỉ là tin vỉa hè biết một chút liên quan truyền thuyết, rồi mới miễn cưỡng nhìn ra. Mới vừa rồi trong hình máu kia tinh một màn, chính là một loại vu khí phương pháp luyện chế. Hơn nữa, mỗi một cái vũ khí đều là chú tâm tạo hình, tầng thấp nhất đều là đủ để với huyền giai pháp bảo sánh bằng. Chỉ bất quá bởi vì bất đồng tu hành hệ thống, vũ khí chỉ có ở vu tộc trong tay mới có thể phát huy ra cường đại nhất uy lực. Tỉ như ở trên cao một đời đại phá diệt thời kỳ, vu tộc mấy vị kia kinh thiên động địa đại vu tay cầm mỗi người tổ truyền vũ khí thời điểm, đơn giản là dũng mãnh đến bất khả tư nghị. Bước đến chiến tranh hậu kỳ, mấy tôn pháp thân lâm vào trọng thương, trở lại mỗi người ổ ân cần săn sóc, duy nhất có thể kéo đến thương thế với sau lưng Lâm Bán Hồ. Ở đó Hắc Uyên chính giữa sát tiến sát xuất, cũng chỉ có vị kia cây còn lại quả to đại vu rồi. Bất quá cái này thì rất kỳ quái rồi, ở thượng cổ vu tộc chính giữa cũng ít có người sẽ vu khí luyện chế thuật, làm sao biết nắm ở một cái lão yêu trong ma thủ. Sớm đã có nhiều chút lời đồn đãi, nói những yêu ma này với vu tộc có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bây giờ nhìn lại, này ngược lại cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Có cơ hội, ngược lại là có thể quan tâm kỹ càng xuống. Lâm Phi trong lòng có chừng nhiều chút so đo, ngược lại cũng không để ý. Chỉ là này Thạch Mâu ở trong tay mình nhưng là có chút lãng phí. Không thể làm gì khác hơn là đưa nó trước để ở nơi đó. Các loại sau này hãy nói. Làm xong chi toàn bộ sau khi, Lâm Phi đưa tay biên sự tình để trước hạ, bắt đầu tiếp tục chính mình lớp tối. Sau khi trời sáng, một nơi giữa núi rừng, đột nhiên một đạo kiểu tiếng sấm rền tiếng gào thét vô căn cứ nổ vang. Đi theo, cũng chỉ thấy ở nơi này núi rừng chính giữa, một con sặc sỡ cự hổ lao nhanh đi ra. Này cả người sặc sỡ, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như thất hoa lệ tơ lụa. Thân hình đủ phổ thông lão hổ lớn gấp ba tiểu. Theo cự hổ lao nhanh, kia một bộ da lông càng là hoa lệ. Lão hổ nhìn như là đang ở lao nhanh, trên thực tế bên người kèm theo một trận cuồng phong. Nhìn một cái, mãnh hổ này cuối cùng ở cưỡi gió mà đi. Lúc hành động kèm theo yêu khí cuồn cuộn, cuồng phong trận trận, trong rừng núi yêu thú không khỏi chạy trốn. Nếu là có chút kiến thức tu sĩ ở nơi này, cũng có thể nhận ra, đây là một con đã tu luyện ra hỏa hậu nhất định hổ yêu. đã bước đầu nắm giữ phong hành chi lực, tiềm lực to lớn, ở yêu vương chính giữa cũng thuộc về thiên tài. Chỉ là bây giờ, nay cự hổ yêu vương nhưng thật giống như có chút kinh hoàng. Nó một đường lao ra rừng rậm, đối với bên người bị quấy rối mà ra yêu thú cũng không quan tâm. Chỉ là trực tiếp vượt qua, từ trong rừng một đường chạy trốn, không biết đụng gầy bao nhiêu cây trăm năm cây già. Theo nó chạy ra khỏi rừng rậm, sau lưng lưu lại một đạo phế tích con đường. Nhưng mà, ngay tại nó mới vừa lao ra rừng rậm đồng thời, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một trận thê lương tiếng rít. Ngay sau đó, liền gặp được một cái trắng như tuyết đầu khô lâu, đen ngòm trong hốc mắt, hướng ra phía ngoài mạo hiểm đậm đà quỷ khí. Mới vừa xuất hiện, liền hướng này cự hổ ầm ầm nhào tới. Kia một tấm miệng to mở ra đến cực hạn, cuối cùng một cái liền đem kia yêu vương cho nuốt xuống. Giống, trong lúc nhất thời, khô lâu kia trong đầu, truyền tới một trận trầm muộn thê thảm tiếng hổ gầm. Ngay sau đó, giọng nói của này liền nhanh chóng thấp xuống. Sau một hồi lâu, đầu khô lâu trung tiếng gào thét hoàn toàn biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Ngoại trừ bên trong vùng rừng rậm kia một vùng phế tích bên ngoài, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Chỉ chốc lát sau, quỷ tử từ kia cự hổ yêu vương mở ra một con đường chính giữa, không nhanh không chậm đi ra, giơ tay lên vừa thu lại, kia trắng như tuyết to lớn đầu khô lâu liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành bình thường khô lâu lớn nhỏ, nhìn trắng như tuyết như ngọc, hắc khí toàn tiêu, một chút cũng không nhìn ra mới vừa rồi hung ác bộ dáng. Đi theo, khô lâu kia đầu bỗng nhiên mở ra, phun ra một giọt đỏ thẫm máu tươi, rơi vào quỷ tử đã sớm xuất ra trong bình ngọc. Kia trong bình ngọc đã rót đầy máu tươi, hiện ra một loại màu đỏ nhạt, chỉ là khí tức vô cùng bác tạp, đủ loại quỷ khí yêu khí, phảng phất là một nồi tả bí lù, lăn lộn hợp lại cùng nhau. Ở quỷ tử mở ra thời điểm, kia trong bình ngọc truyền tới đủ loại oán độc không cam lòng tiếng gào thét, tản mát ra một cổ kinh thiên động địa ba động, phảng phất trong đó nhốt đến vô số oan hồn, chen lấn muốn thoát khốn mà ra. 32. Quỷ tử đem kia bình ngọc lần nữa phong được, trong lòng yên lặng ghi lại số, theo đem ngọc này bình lần nữa nhét tử, kia vô số oan hồn tiếng gào nhất thời tan thành mây khói. Đây đã là chuyến này thu thứ 32 đầu yêu vương. Nhưng tiếc là vận khí không được. Cùng nhau đi tới, vẫn không có gặp máu gì mạch quá tốt yêu vật. Đây đối với chính mình tiến vào tổ ma điện, nhưng là rất không chiếm tiện nghi. Dù sao kia tổ ma điện nghĩ rằng tế phẩm cao thấp quy tắc, từ trước đến giờ là lấy huyết mạch làm trọng. Nếu là huyết mạch thượng cấp yêu vương, chỉ cần một đầu là có thể bù đắp được 10 đầu phổ thông yêu vương. Mặc dù tự mình săn giết yêu vương số lượng không ít, nhưng là dùng ở hiến tế tổ ma điện thượng, nhưng là không ưu thế gì. Thật may, cũng không phải là không có đền bù biện pháp. Quỷ lão sơn trung có loại bí pháp, có thể mang ngay ngắn một cái con yêu thú, luyện chế thành một quả tinh huyết, đồng thời đem hồn phách nhốt ở tinh huyết bên trong. Thông qua không gãy lìa mà yêu thú linh hồn, lần nữa kích thích tinh huyết thuần độ, cho đến linh hồn bị hành hạ trở thành mảnh vụn, kia tinh huyết phẩm chất lại đem lên cao một cấp bậc. Phải biết, có thể tu thành yêu vương yêu thú, kia ít nhiều gì đều có đốt cổ huyết mạch, muốn là vận khí tốt một ít, nói không chừng trong đó có thể thức tỉnh nào đó hồng hoang dị chủng huyết mạch. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.